Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 310, thân thể bạo tăng. Thanh Lâm hấp thu, lập tức lại để cho Vũ Hành cùng Giang Thần chỗ đó xích mang xuất hiện giảm bớt. Hai người đều là nhướng mày, quay người nhìn về phía Thanh Lâm, chỉ thấy giờ phút này Thanh Lâm, đỉnh đầu vòng xoáy đã đạt đến 200 trượng. Vô biên vô hạn xích mang kinh người mà động, như là từng đoàn tầng mây, không ngừng tiến vào cái kia vòng xoáy chính giữa, mà Thanh Lâm, giống như là một cái động không đáy, vô luận có bao nhiêu xích mang, hắn đều có thể thôn phệ. Hai người có thể rõ ràng cảm nhận được Thanh Lâm tại thôn phệ về sau. Cái loại này tăng vọt thân thể khí tức, trước khi Thanh Lâm... Thân thể tu vi tuy nói có thể cùng khai thiên cảnh một trận chiến, nhưng dù sao chỉ là hạn chế tại thánh vực cảnh đỉnh phong. Nhưng giờ phút này, tại loại này xích mang thôn phệ phía dưới, Thanh Lâm thân thể, rốt cục đã xảy ra cải biến. Cái này trong thời gian thật ngắn, trên người hắn xích vân, lần nữa gia tăng 10 km, đạt đến 10 vạn mét. Người này... Xem ra ở nơi nào đều có thể thể hiện ra cái kia yêu nghiệt thiên phú a hát. Vũ Hành cười khổ lắc đầu. Hắn như vậy thôn phệ, thân thể tăng trưởng, đã cực kỳ hưng phấn. Nhưng chứng kiến Thanh Lâm cái chủng loại kia thôn phệ tốc độ, cái này hưng phấn lập tức biến mất. Giang Thần cũng là lộ ra cười khổ, nói, chúng ta hay là đi đệ nhị các a, dùng chúng ta thôn phệ tốc độ có thể không sánh bằng hắn. Ừ, Vũ Hành nhẹ gật đầu. Kim thân các, tổng cộng chia làm 9 các. Trên thực tế, thì ra là 9 tầng không gian. Mỗi một tầng tầm đó, đều có một đạo màn sáng ngăn cản. Không có đạt tới tương ứng thân thể tu vi, là đi không đến tiếp theo các. Bất quá top 3 các ngược lại là không có gì hạn chế. Mặc dù Giang Thần loại này linh đan cảnh thân thể tu vi cũng có thể vào, tại hai người rời đi về sau, Thanh Lâm chỗ thôn phệ tốc độ nhanh hơn, những cái kia xích mang thêm nữa, thân thể của hắn khí tức đã ở kinh người tăng vọt. Hắn bên ngoài cơ thể xích vân triển khai, đã đạt đến 13 vạn mét. Đây là một loại cực kỳ lực lượng kinh người tăng vọt. Mặc dù Thanh Lâm cũng không nghĩ tới, nếu nói là trước khi hắn một quyền có thể đánh chết một con gà. Cái kia giờ phút này, một quyền đủ để đánh chết một đầu nghiêu. Tuy nhiên còn không có có đột phá đến khai thiên cảnh. Nhưng lực lượng của hắn, nhưng lại xuất hiện cuồng mãnh bạo tăng, giống như đem thánh vực cảnh thân thể. Khai phát đã đến cực hạn, như thế thôn phệ. Lại là nửa canh giờ đi qua, tại Thanh Lâm bên ngoài cơ thể xích vân đạt đến 20 vạn mét về sau. Thanh Lâm mở mắt ra, cái này đệ nhất các xích vân với ta mà nói, đã không có quá lớn tác dụng, thân thể của hắn khí tức, hay là tại thánh vực cảnh đỉnh phong, bất quá đã xuất hiện mờ mịt, giống như tùy thời cũng có thể đột phá. Không do dự, Thanh Lâm dưới chân đạp mạnh. Trực tiếp xuyên việt màn sáng, tiến nhập đệ nhị các chính giữa, oanh, ngập trời xích mang bắt đầu khởi động mà đến. Nếu nói là đệ nhất các xích mang chỉ là hào quang, cái này đệ nhị các xích mang cũng đã ngưng tụ đã thành khí thể. Đây cũng không phải là chỉ là số lượng tăng lên, mà là chất tăng lên. Ở chỗ này thôn phệ một ngày, đủ để đỉnh thượng tại đệ nhất các chính giữa thôn phệ 10 ngày. Thanh Lâm không nói hai lời, đại đế lục vận chuyển, cái kia điên cuồng lực cắn nuốt lần nữa triển khai. Mà giờ khắc này Giang Thần cùng Vũ Hành cũng đang tại đệ nhị các chính giữa. Giang Thần sau lưng cái kia một đạo hư ảnh đã đạt đến 100 trượng độ cao, hắn khí tức càng là đạt đến tinh hoàng cảnh. Mà Vũ Hành thân thể cũng là đã bành trướng đã đến 300 trượng. Hắn thân thể khí tức đã đạt tới thánh vực cảnh trung kỳ, nhưng lại đang nhanh chóng gia tăng lấy, tựa hồ vĩnh viễn đều không có cuối cùng. Thanh Lâm tiến vào đệ nhị các một cái chớp mắt. Hai người lập tức cảm nhận được cái kia xích mang giảm bớt. Liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cười khổ càng lớn. Ta như thế nào cảm giác, Thanh Lâm đây là đang đuổi theo chúng ta. Vũ Hành lắc đầu cười nói, thằng này là ở buộc chúng ta đi đệ tam các a hát. Giang Thần bất đắc dĩ, chậm rãi nói, đệ tứ các nhất định phải thánh vực cảnh thân thể tu vi mới có thể tiến vào. Chúng ta đã tại đệ nhị các, có thể thân thể của ta tu vi mới gần kề tinh hoàng cảnh mà thôi. Xem thằng này thôn phệ tốc độ, rõ ràng vừa muốn đuổi lấy chúng ta tiến vào đệ tam các. Nếu là ở đệ tam các chính giữa, ta còn không có đạt tới thánh vực cảnh thân thể. Chẳng phải là muốn bị thằng này cho đuổi ra ngoài hả? Kim thân các chính giữa xích mang vô tận. Hơn nữa càng là tiếp theo các, xích mang lại càng là nồng đậm. Mặc dù chúng ta cùng Thanh Lâm tại một các chính giữa, Giang sư huynh cũng vẫn là có thể thôn phệ tu luyện. Vũ Hành cười nói, thân thể của hắn tu vi so Giang Thần cao hơn, tự nhiên có tư cách nói chuyện đó. Giang Thần lập tức nở nụ cười khổ. Đúng vậy a, của ta thực sự có thể đủ tiếp tục thôn phệ. Chẳng qua là hắn tại ăn thịt, ta húp chút nước. Giang sư huynh không cần tự coi nhẹ mình rồi. Lúc này mới lưỡng các, Giang sư huynh liền đã đạt đến tinh hoàng cảnh thân thể tu vi. Nói không chừng ở đằng kia đệ tam các chính giữa, Giang sư huynh có thể đột phá đến thánh vực cảnh. Đến lúc đó là có thể tiếp tục tiến vào đệ tứ các. Vũ Hành nói, hy vọng đi. Chúng ta lần này cố gắng, tiếp theo ở đằng kia thiên kiêu bảng tranh đoạt lên, cũng có thể tăng thêm một ít thực lực. Không thể nói trước, thứ tự còn có thể càng gần phía trước vài phần. Ha ha, vậy thì mượn Giang sư huynh cát ngôn, hai người chúng ta, hay là tiến vào đệ tam các đi thôi. Hai người cười to chính giữa, thẳng đến đệ tam các mà đi, tu vi tăng lên. Là tu sĩ chú trọng nhất sự tình, cũng là có thể nhất làm cho tu sĩ hưng phấn sự tình. Nhất là tại loại này bạo tăng dưới tình huống, Giang Thần cùng Vũ Hành tự nhiên cao hứng, mà giờ khắc này Thanh Lâm thì là song mâu lập lòe, đầu của nó đỉnh vòng xoáy đã đạt đến 500 trượng. Hắn toàn thân xích mang phô thiên cái địa, 21 vạn mét, 22 vạn mét, 23 vạn mét, 24 vạn mét, dùng Thanh Lâm hôm nay tu vi, thôn phệ một cái khai thiên cảnh linh nguyên, mới có thể gia tăng 10 km thân thể tu vi. Nhưng ở chỗ này, đã trọn vẹn gia tăng lên 15 vạn mét, tương đương với cắn nuốt 15 cái khai thiên cảnh. Nhưng là tương đối mà nói, ở chỗ này thôn phệ quá mức đơn giản. Mà giết khai thiên cảnh muốn gian nan rất nhiều. Lại là nửa canh giờ đi qua, Thanh Lâm bên ngoài cơ thể xích mang đã đạt đến 29 vạn mét. Nhục thể của hắn khí tức đã hoàn toàn đạt đến thánh vực cảnh đỉnh phong cực hạn. Có thể cảm giác được rõ ràng, chỉ cần đạt tới 30 vạn mét, cái kia nhục thể của mình tu vi đem triệt để đột phá khai thiên cảnh. Một khi đột phá khai thiên cảnh, đế thần hư ảnh triển khai đế thần không gian. Tại đế thần không gian chính giữa, đế thần hư ảnh thực lực sẽ gặp trở thành đại đế. Đây là Thanh Lâm lần thứ nhất, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến đại đế cảnh. Hơn nữa, là mình trở thành đại đế cảnh. Dù là giờ phút này còn không có đột phá, đế thần hư ảnh tu vi cũng đã đạt đến khai thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đế thần hư ảnh tu vi là căn cứ Thanh Lâm thân thể đến xem. Chỉ cần Thanh Lâm đột phá khai thiên cảnh, cái kia đế thần hư ảnh tu vi đem sẽ trực tiếp đột phá khai thiên cảnh hậu kỳ. Đến lúc đó, mặc dù không triển khai đế thần không gian, chỉ dựa vào đế thần hư ảnh cái kia khai thiên cảnh hậu kỳ thực lực, Thanh Lâm tại toàn bộ Đông Thắng Tinh lên cũng đủ để tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Loại này bảo tăng mà ngay cả đan điền chính giữa đế linh đều là lộ ra nồng đậm hưng phấn. Hắn có loại cảm giác thanh lâm thân thể tu vi, khoảng cách xích vân phiên hải càng ngày càng gần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.